Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 20, những ngày này thật khó vượt qua. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đường Ngọc Hoa, tiểu na dựa dẫm vào Kikyo là chuyện ván đã đóng thuyền. Naraku chết tiệt, ngươi rốt cuộc là đóng giả ngây thơ làm cái gì chứ? Ngươi bây giờ biến thành người thanh thuần ngây thơ như vậy thì tỷ tỷ ta biến thành người gì? Kikyo chân trước vừa bước ra, Long Thất liền hóa thành chủ động nắm lấy chân tiểu na kéo lên. Vẻ mặt ác độc nói, Naraku, nhổ ra, chỉ cần ngươi nhổ Onigumo ra thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Bằng không ta sẽ cho ngươi ăn thứ gì đó rồi ép ngươi nôn hết ra. Tiểu na với tay gạt tay nàng ra, vẻ mặt vui vẻ như không, uy hiếp không hiệu quả. Nàng phát hiện mình thật sự không có cách nào uy hiếp được tiểu na này. Không biết là do hắn quá mạnh hay là vì phương pháp đe dọa của nàng chưa đúng. Tóm lại làm gì cũng vô dụng. Hơn nữa còn khiến cho Kikyo và Inuyasha còn có Kaede đều cho rằng nàng có vấn đề. Ông bà ta có câu, nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ không thể vì hắn là một tiểu hài tử mà lơ là phòng bị. Bởi vì nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Nàng cầm chân hắn lôi ngược lên như vậy, thế mà hắn lại cười vui vẻ đến thế. So với tâm trạng buồn bực không có chỗ xả của nàng thì rõ ràng là hắn có 10 phần muốn tuyên chiến với nàng. Làm sao bây giờ, nếu hắn đột nhiên khôi phục lại biết ta chỉnh hắn như thế? Sợ hãi, nàng thực sự không dám nghĩ tới chuyện đó. Lúc này Kaede ở ngoài cửa vô tình thấy một màn kia. Trong lòng không ngừng cảm thán, tỷ tỷ đại nhân trước khi có nói nàng nhất định phải theo dõi nhất cử nhất động của Long Thất tỷ tỷ. Tỷ tỷ đại nhân chân trước vừa mới đi, Long Thất tỷ tỷ liền lộ ra bản tính bắt nạt tiểu hài tử. Hơn nữa còn cầm chân của nó kéo ngược lên như vậy, Long Thất tỷ tỷ thật khủng khiếp. Nàng không dám tiến đến quấy rầy, nhưng lại không thể bỏ mặc tiểu hài tử đáng thương kia. Chỉ sợ nàng vừa chạy đi, Long Thất tỷ tỷ lại siết cổ nó giống ngày hôm qua thì thật nguy hiểm. Nguy hiểm, Long Thất tỷ tỷ rất không bình thường. Nàng thấy sắc mặt Long Thất tỷ tỷ sau một hồi liên tục thiên biến vạn hóa, rốt cục cũng thành trắng bệch thì không biết lại xảy ra chuyện gì. Còn tiểu tử kia bị chỉnh thảm như vậy không những không khóc mà còn cười rất hưng phấn. Giống như trời sinh đã thích bị ngược đãi. Ánh mắt Long Thất nhìn tiểu Naraku rất phức tạp, mà loại ánh mắt phức tạp này giống như là mẫu thân đang do dự không biết là có nên ném con mình đi hay không. Dù nhìn thế nào cũng vô cùng đau khổ, cũng hại khổ luôn cả người đang lén lút giám thị nàng ở bên ngoài Kaede. Kaede nghĩ, Long Thất tỉ tỉ, tay ngươi nắm chặt lại chút, tuyệt đối không được manh động. Kaede sợ lắm, ánh mắt của Kaede quá mức khẩn trương cùng lo lắng, đến mức Long Thất ở trong phòng cũng phải nhìn ra ngoài. Thấy dáng người nhỏ nhắn không ngừng run rẩy cạnh cửa, khuôn mặt tái nhợt giống như nhìn thấy quỷ. Trong lòng Long Thất cảm thấy có chút vui sướng, quay sang Kaede đang nhìn lén nói. Hừ, Kaede, năng lực của ngươi đúng là càng ngày càng tốt, so với Kikyo tỷ tỷ còn muốn tốt hơn. Thế nhưng có thể nhìn ra tiểu tử này thực sự không phải người bình thường ư, thật đáng mừng. Kikyo tỷ tỷ, Kaede tuyệt đối là nhân tài trong tương lai. Kaede nhìn lén bị phát hiện nên cũng đành đi vào, có chút cười khổ nói. Ha ha, thật không, tiểu hài tử thì nàng không nhìn thấy được chỗ nào không ổn. Nhưng người đang bế hài tử thì nàng có thể thấy đây chắc chắn không phải người tốt. Từ khi trở về từ trong động trên núi, Long Thất tỷ tỷ trở nên rất lạ, giống như là muốn trả thù cho người nào đó. Kaede vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn đối với vẻ mặt vui mừng Long Thất nói. Long Thất tỷ tỷ, tiểu na chỉ là một đứa bé mà thôi. Cho dù tỷ có không thích nó ở điểm nào thì cũng không nên làm thế. Như vậy tỷ tỷ đại nhân sẽ mắng ngài. Hơn nữa tiểu na cũng quá đáng thương. Trước thì lạc mất cha mẹ, sau lại phải ở đây chịu ủy khuất, Kaede không nỡ nhìn nó bị tỷ tỷ hành như vậy. Biểu tình vui sướng dần dần biến mất, xem đi, vì sao ai cũng bênh vực cho tiểu hài tử này cơ chứ? Đây không phải chỉ là một đứa bé vừa mới đến thôi sao? Như thế nào lại được lòng nhiều người thế? Nàng vẻ mặt ai oán nhìn Kaede, không cam lòng thả Naraku xuống. Nàng bị hậu bối nhỏ hơn mấy trăm tuổi răn dạy. Nàng tuy rằng không có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, nhưng cũng có năng lực mạnh lắm. Vì sao lại không tin nàng? Sau một hồi ai oán n lần, Long Thất nhận mệnh, có lẽ từng bước một đến mới được. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh đánh giá Naraku từ trên xuống dưới. Nếu là nàng lọt nhầm hố, vậy thì nàng chỉ có thể tự mình trèo ra. Dù sao, bây giờ Naraku nhìn nhỏ nhắn đáng yêu thế này, ai mà tưởng tượng được lớn lên hắn sẽ trở thành một bán yêu xấu xa đây. Nàng ngẩng đầu, nhìn Kaede vẫn đang bừng bừng khí thế. Điềm đạm đáng yêu nói, Kaede, tỷ tỷ sai lầm rồi. Lỗi tại tỷ tỷ đã nghĩ nhầm hắn thành một tên bại hoại nào đó. Bởi vì hắn quá giống với cái tên bại hoại đó, vì thế nên mới xuống tay. Kaede nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia của Long Thất liền mềm lòng, liên tục xua tay, a không sao, tỷ lần sau chú ý một chút là được, dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Không thể giống với tên bại hoại nào đó được, lần sau tỷ muốn suy nghĩ bậy bạ thì nên tìm một người khác lớn hơn. Long Thất trong lòng hừ một tiếng, cho dù hắn có tan thành cho bụi thì ta vẫn nhận ra được. Dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng bên ngoài thì Long Thất tỏ ra lúng túng gãi đầu. Ta đã biết, lần sau sẽ chú ý, đúng rồi. Ta mang tiểu Naraku đi ra ngoài dạo một chút, Kaede ở nhà trông nhà nha. Hả, Kaede vẻ mặt cầu xin, vì cái gì lại là nàng? Kaede, ngươi xem đi, tiểu Na bị nhốt ở nhà chán chết rồi. Ta phải dẫn hắn đi ra ngoài hít thở một chút. Long Thất cực kỳ thành thực nói. Cách chương.